Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thứ 24 tiết ác ma người phát ngôn 2, bờ biển căn cứ quân sự tuyến đầu, căn cứ tư lệnh vừa sợ vừa giận, kinh chính là hắn đoán được cao giai trí tuệ zombie rốt cuộc xuất hiện. Giận chính là này zombie nữ vương vậy mà lớn mật như thế. Ngang nhiên tiến công nhân loại căn cứ quân sự. Nước R từ đó sẽ không lại thái bình. Nã pháo, các ngươi còn chờ cái gì? Tiêu diệt nàng, đoạt lấy thủ hạ bộ đàm. Căn cứ tư lệnh trừng trống ra nhãn cầu lập tức đối xa ở bán công lý ngoại xe thiết giáp hạ lệnh. Dùng đạn pháo đi tạc một người. Thực sự là quá điên cuồng a. Xe thiết giáp pháo thủ trước mắt lập tức hiện ra xe thiết giáp tiền mỹ lệ hoàn mỹ nữ hài bị nổ bay. Lên thiên. Tứ chi vỡ tan bất kham môn sơ thực sự là đáng tiếc a. Pháo thủ liếc miệng trần trừ hạ, còn là theo thói quen tuyển trạch phục tùng mệnh lệnh. Xe thiết giáp ong ong động tĩnh mấy tiếng, điều chỉnh ngắm chúng tinh chuẩn, liền muốn đối gần trong gang tấc Thẩm Phi Phi nã pháo. Căn bản mặc kệ Thẩm Phi Phi còn đang đối bọn họ hữu hảo mỉm cười. Xe thiết giáp muốn nã pháo, Thẩm Phi Phi chân mày chọn một chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh như tia chớp xông tới, ôm đồm ở cái kia sắp phóng ra đạn pháo pháo khẩu. Nàng đang làm gì, nàng điên rồi sao, dùng tay đi bắt xe thiết giáp pháo khẩu. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi thình lình xảy ra cử động, không riêng gì xe thiết giáp lý nhân hoảng sợ, chính là công sự thượng gần vạn binh sĩ cũng đều bị của nàng cử động kinh dọa. Cái trụ sở kia tư lệnh càng là cả kinh thân thể hướng tiền một khuynh. Thiếu chút nữa theo công sự thượng rớt xuống. Zombie nữ vương, thật là không thể dùng lẽ thường đến suy nghĩ. Ông, xe thiết giáp bắt đầu phóng ra đạn pháo. Thế nhưng đạn pháo nhưng không ai cắt trong tưởng tượng lập tức xông thang miệng sau đó hung mãnh nổ. Đem trước mắt zombie nữ vương tạc cái vỡ nát, mà là, nghẹn ở tại pháo khẩu lý. Nguyên lai. Kim loại pháo khẩu ở Thẩm Phi Phi dị năng thao túng hạ. Dịu ngoan hóa thành một bãi thiết nê, rúc vào cùng nhau, đem đường miệng đổ được nghiêm kín thực động lại. Kia phóng ra đạn pháo cũng bị ngăn chặn, ngăn ở pháo khẩu bán đảo. Lúc này chính ong ong dãy dụa chỗ sung yếu phá trói buộc đâu. Cấp tốc lui về phía sau mấy bước, Thẩm Phi Phi vẻ mặt châm biếm nhìn kia cỗ uy phong rất nặng xe thiết giáp. Liền thấy kia cỗ xe thiết giáp pháo khẩu năng lượng sóng xung kích ong ong mấy tiếng. Đột nhiên ầm phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ xe thiết giáp lập tức bạo liệt, tứ tán ra, hóa thành một đoàn sáng sủa quang cầu. Trong nháy mắt chói mắt rớt, xe thiết giáp nổ tung, bị kia phát chưa xong toàn phóng ra ra bom tạc bay. Kia phát bom mặc dù chỉ có một thước đến trường. Ở đạn pháo trong gia tộc xem như là thật rất nhỏ. Thế nhưng nó lại là ở xe thiết giáp nội bộ nổ. Này một nổ, ngọn lửa trong nháy mắt về, vọt vào trang máy xe nội bộ cabin, đem bên trong thao tác nhân viên liền tạc bay. Sau đó nổ ngọn lửa lại lan đến gần thao tác nhân viên phía sau rất nhiều lượng dự phòng bom. Bắt bọn nó nổ tung, lớn hơn nữa nổ xảy ra, sát đầu gian. Xe thiết giáp từ trong bộ bị nổ thịt nát xương tan. Vỡ tan kim loại linh bộ kiện bay đến bầu trời. Bắn tung tóe đến chiến trường các nơi. Khí lãng khổng lồ thậm chí đem bộ phận nhiệt độ cao tan kim loại chất lỏng hỗn hợp bùn đất đưa đến. Căn cứ công sự thượng. Rơi xuống nước ở binh sĩ các trên đầu. Chấn động được mặt đất đô hơi rung động. Thẩm Phi Phi mị hí mắt. Nghiêng đầu tránh kia phần chói mắt nổ tia sáng. Một ít toái lạn kim loại bùn đất bắn đến bên người nàng một thước ngoài liền bị chặn. Im lặng rụng rơi trên mặt đất, năng lượng phòng hộ che rất tốt xử. Một viên bùn đất cũng không có bắn đến trên người nàng. Thẩm Phi Phi quần áo vẫn như cũ sạch hoàn mỹ. Không nhuốm bụi trần, cái kia nữ nhân chết tiệt. Nàng sao có thể không có chết a? Căn cứ tư lệnh và hắn thủ hạ nước R binh sĩ các chụp dụng trên người bùn đất toái cha. Phát hiện Thẩm Phi Phi bình yên vô sự, đâu kinh ngạc đến ngây người, không nói kia cỗ xe thiết giáp sao có thể đột nhiên chính mình nổ tung. chính là kia nổ uy lực thì bao nhiêu thật lớn a. À. Đô đem nó chỗ địa phương tạc ra một mấy mét khoan. Mấy mét sâu thật lớn hố sâu. Chính là bản thân là sắt thép cự thú xe thiết giáp đều bị tạc cái vỡ nát. Thế nhưng mấy bước xa Thẩm Phi Phi cư nhiên không có chuyện gì. Liên tóc ti cũng không có rơi xuống một căn. Hiện tại, con chính ở nơi đó nhàn nhã nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn đâu. Bộ dáng kia tựa như đến căn cứ quân sự du ngoạn quang khách như nhau. Này, này zombie nữ vương rốt cuộc ủng có cái gì dạng lực lượng a? Bom đô tạc không chết. Thằng khốn, nổ súng, toàn thể xạ kích đánh chết nàng, căn cứ tư lệnh bị Thẩm Phi Phi kiêu ngạo thái độ chọc giận. Rút ra treo ở bên hông gươm chỉ huy quơ, lớn tiếng gọi quát lên, một bên lớn tiếng kêu gào, trên người lại bị một trận mồ hôi lạnh thấm ướt cái thấu. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn bây giờ là bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu kinh hoàng khiếp sợ. Này zombie nữ vương giơ tay nhấc chân gian là có thể hủy diệt một chiếc xe thiết giáp. Bọn họ này đó nhu nhược nhân loại ở trước mặt nàng còn không phải là cái cha. Cho nên, hắn muốn ngăn cản nàng công tượng căn cứ, nhất định phải đem nàng giết chết ở bên ngoài trụ sở. Gào thét đạn mang theo súng máy miệng kéo ra thật dài ngọn lửa. Nhanh chóng mà đánh về phía công sự phía trước Thẩm Phi Phi. Hàng ngàn hàng vạn, nhiều đếm không xuể, giống như là ùn ùn kéo đến châu chấu, che hướng Thẩm Phi Phi này nho nhỏ thân hình, này nếu như đánh trúng, Thẩm Phi Phi chỉ sợ cũng bị đạn xé nát, toái được liên bột phấn đô không còn. Thế nhưng Thẩm Phi Phi là ai? Nàng là zombie nữ vương, ngạo kiều zombie nữ vương, trên cái thế giới này duy nhất tiến hóa đến tam giai zombie nữ vương. Muốn là của nàng dị năng không có lên tới tam giai lời. Nàng khả năng còn phải tránh né, dù sao này đó đạn lực đánh vào là tương đương mạnh. Đánh vào người cũng là rất đau, thế nhưng bây giờ nàng lên tới tam giai, thân thể năng lượng có thể phóng ra ngoài. Này đó đạn lực đánh vào liền không là vấn đề, liền thấy những thứ ấy điên cuồng đạn hỗn loạn khí thế nhiếp người. Cào thét mà đến, lại ở Thẩm Phi Phi phía trước một thước chỗ dừng lại. Bị chặn bình thường, rằng co dừng một chút, sau đó dầm lạp một tiếng tất cả đều rụng xuống đất. Ở Thẩm Phi Phi dưới chân phủ kín thật dày một tầng đạn dược. Chậc chậc, thực sự là đáng tiếc, Thẩm Phi Phi bĩu môi, nhìn tràn đầy đất vàng óng đạn dược, có chút đau lòng, nhiều như vậy đạn muốn xài bao nhiêu tiền a? Một viên muốn một khối tiền nói, này đó đạn có phải hay không cũng đáng cái mấy nghìn, mấy vạn đồng tiền a? Hàng này, tham của không muốn sống mau bệnh lại phạm vào. Được rồi, ta giúp các ngươi tiết kiệm điểm quan trọng đạn đi. Thẩm Phi Phi một bên lẩm bẩm, một bên chiều xa xa tất yếu căn cứ đi đến. Nổ súng a các ngươi bọn khốn kiếp kia, đánh chết nàng, a căn cứ tư lệnh giọng nói đâu kêu câm. Nhìn Thẩm Phi Phi đón đạn từng bước một tới gần tất yếu. Hắn sợ đến chân đắc ý cái không ngừng. Này zombie nữ vương, nàng không sợ đạn, không sợ đạn pháo, thật là một quái vật a. Nàng bước qua đây, nàng bước qua đây, nàng muốn làm gì, muốn xé nát bọn họ, ăn bọn họ sao? Tất yếu thượng nước R binh sĩ sắc mặt đô tái nhợt nhưng sợ rất. Bóp cò ngón tay đô được run rẩy cái không ngừng. Ôi, Thẩm Phi Phi đột nhiên dừng lại, đứng ở công sự phía dưới đối với bọn họ ngửa đầu cười khởi đến. Nụ cười của nàng là như vậy sán lạn đáng yêu, công sự thượng nhân nhìn thấy, cực kỳ kinh ngạc, không tự chủ được đình chỉ xạ kích, đô nhìn nàng nụ cười xinh đẹp không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi trầm xuống mặt, thân hình chợt lóe tốc độ biến mất, hết chương.